Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân, chương 188, mối tình đầu của bọn con trai, 1, góc truyện audio.com. Từ lúc Lưu Lộ biết Chu Tiểu Vân bắt đầu thuê phòng sống ở ngoài thì lòng bắt đầu ngứa ngáy, nghĩ thầm tìm một cơ hội đến xem, chơi một chút. Chu Tiểu Vân đương nhiên nhiệt tình mời, nhưng có điều kiện kèm theo. Cậu đi thì được nhưng cái tên Lý Thiên Vũ con riêng kia cậu đừng dẫn theo. Thật là, luôn đi theo sau Lưu Lộ tìm cơ hội bắt chuyện với mình. Trong lòng Chu Tiểu Vân ngàn lần không muốn để ý đến cậu nhưng lại không tiện quá đáng khiến cậu khó xử, đánh phải lạnh lùng nói làm cậu nổi giận bỏ đi. Nhưng, chiêu này trước đến nay đối với Lý Thiên Vũ không có hiệu quả quá lớn. Lưu Lộ sớm nhìn thấu tâm tư bé nhỏ của Lý Thiên Vũ, nghĩ thầm cuối cùng vẫn là anh họ của mình nên giúp đỡ một ít. Mặc dù ai cũng nhìn ra Chu Tiểu Vân không thích để ý đến anh ấy. Lưu Lộ vừa nghe mấy lời này của Chu Tiểu Vân lời này. Đại tiểu thư à, mình còn chưa nói muốn dẫn anh ấy đi có được không? Nếu cậu có ý nghĩ này thì tớ có thể nói cho anh ấy biết một tiếng. Đầu Chu Tiểu Vân lắc như trống bỏi. Ngàn vạn lần cậu đừng nói cho cậu ấy. Lưu Lộ đồng ý thì đồng ý, nhưng Lý Thiên Vũ ở nhà cô. Mỗi ngày, hai người cùng đi học cùng tan học cô muốn đi một mình căn bản không thể gạt được Lý Thiên Vũ. Thấy lúc tan học Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân bí bí mật mật tan học đi về một hướng Lý Thiên Vũ tinh mắt bu lại. Hai cậu muốn đi đâu, để tớ làm hộ hoa sứ giả. Lưu Lộ phì phì, ai muốn anh làm hộ hoa sứ giả, em đến nhà mới của Chu Tiểu Vân chơi một lát có lẽ muộn một chút về nhà. Anh về trước đi thuận tiện báo với cả nhà thay em một tiếng. Lý Thiên Vũ vạn phần không tình nguyện bước đi con ngươi xoay tròn nghĩ ra một chủ ý. Anh vẫn nên đi cùng rồi chờ hai em thì hơn, một mình anh về cũng không có ý nghĩa. Anh và em cùng đến nhà Chu Tiểu Vân. Lý Thiên Vũ nhiệt tình đưa ra đề nghị bị Lưu Lộ hắt một chậu nước lạnh. Thôi đi, nghĩ hay quá ta. Chu Tiểu Vân người ta chỉ mặt gọi tên không muốn cho anh đi theo, anh đừng mơ. Lý Thiên Vũ lập tức bị đả kích nghiêm trọng, oan ức nhìn về phía Chu Tiểu Vân, lại phát hiện cô giả vờ như không nghe thấy, quay đầu đi chỗ khác. Chìm trong đau thương, Lý Thiên Vũ thật sự muốn giống Gia Lệ Nam Nhi. Sao lại bài xích mình như thế, nhìn dáng vẻ ghét bỏ của Chu Tiểu Vân, thật sự là đả kích sâu sắc trái tim nhiệt huyết của thiếu niên mà. Lưu Lộ rốt cuộc không đành lòng, đi thương lượng với Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân, nếu không cứ để anh ấy đi cùng đi. Cậu nhìn dáng vẻ anh ấy kiệt thật đáng thương. Chu Tiểu Vân thở dài, nhìn Lý Thiên Vũ như cả tím héo rũ, không có tinh thần như bình thường cũng có chút không đành lòng. Một lát sau Chu Tiểu Vân khẽ gật đầu. Lý Thiên Vũ lập tức sống lại cao hứng cầm túi sách hộ Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân. Cộng thêm cái túi sách của cậu nhìn qua rất giống người bán túi. Có người hầu cầm túi hai cô bé đi lại thoải mái hơn, đến phòng chỉ mất mấy phút nhưng Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân đi mất 10 phút đồng hồ. Còn phải đến buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại về nhà báo một tiếng đêm nay về muộn. Chậm rãi tản bộ thực sự là vui vẻ, chỉ khổ người đằng sau xách túi sách Lý Thiên Vũ. Đừng nói, thật đúng là rất nặng mà. Thấy Chu Tiểu Vân cuối cùng dừng lại ở một căn nhà hai tầng nhỏ, Lý Thiên Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Lộ tham quan một vòng rồi chật chật tán thưởng. Chu Tiểu Vân, cậu với anh trai ở đây chắc chắn rất thoải mái. Vừa không có người lớn ở bên cạnh quản đông quản tây, muốn làm. Góc truyện audio.com, gì thì làm cái đó, muốn ăn gì thì mua thích đi ngủ lúc nào thì ngủ thật hạnh phúc mà. Chu Tiểu Vân trắng mắt liếc nhìn vị đại tiểu thư không vướng khói lửa nhân gian này một cái. Cậu nói nghe hay nhỉ, hằng ngày buổi trưa buổi tối mình phải nấu cơm cho hai người ăn, bình thường tiêu tiền cũng không dám tiêu quá nhiều. Nhà mình còn đang xây nhà lầu, đúng lúc cần dùng đến tiền đấy. Làm gì khoa trương đến mức như cậu nói, nhưng thời gian tự do rất nhiều là thật, dường như có thêm rất nhiều thời gian thuộc về mình, bây giờ đọc sách để giải thích đã trở thành việc Chu Tiểu Vân thích nhất. Lưu Lộ liếc mắt một cái đã nhìn thấy một chồng sách ở đầu giường Chu Tiểu Vân, nhào tới lật ra. Hoa tiểu thuyết, văn xuôi, thơ ca, du ký, lịch sử rất nhiều sách. Chu Tiểu Vân, những sách này đều là cậu mua sao? Lưu Lộ xem hoa cả mắt, Chu Tiểu Vân cười nói. Mua hết thì tốn bao nhiêu tiền, phần lớn đều là thuê. Trên con đường này có mấy tiệm cho thuê sách cơ, mình thường xuyên đi dạo một vòng lựa mấy quyển về đọc. Làm thẻ thuê tháng đọc càng rẻ, dù sao anh trai phải tự học buổi tối, chỉ có một mình ở nhà. Làm bài xong không có việc gì lại không có tivi để xem nên đọc sách. Lưu Lộ cảm thấy Chu Tiểu Vân thì thầm nói chuyện, Lý Thiên Vũ ngồi bên cạnh đợi, không ai để ý đến anh ấy mà cũng không cảm thấy buồn chán. Chu Tiểu Vân bất thời gian liếc mắt nhìn cậu, nghĩ thầm người này thay đổi ghê thật. Kiếp trước Lý Thiên Vũ là người không thể ngồi yên, nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng.